Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 808, đoán một chút ta có bao nhiêu đau. Dương Đầu Nhân vốn là bị thương nặng, An Lâm kiếm chạm nó thực sự khó có thể tránh né. Kiếm khí màu đen tựa như màn đêm treo ngược, mang theo thái thượng không đêm chân ý, bá đạo xé rách Dương Đầu Nhân thân thể. Hứa Tiểu Lan một kiếm giết một cái thương một cái, An Lâm xuất kiếm hoàn thành bổ đao, phối hợp thiên y vô phùng, thắng được kêu là một cái dứt khoát. Ba ba ba, độc thần con ếch hưng phấn vỗ tay. Hoa, đỉnh cao, đối mặt mạnh mẽ như vậy mà huyết thú tộc, dĩ nhiên cũng có thể ở trong vòng nhất chiêu phân thắng thua. Thật sự rất tốt cường a, loại lực lượng này, thật là kinh thế hãi tục. Bò ò, Áo Nghiêu liều mạng gật đầu, lúc này mới là có tư cách kỵ ta cường giả tuyệt thế. Rầm rầm rầm, cách đó không xa, năng lượng đáng sợ bạo tạc lần nữa rung chuyển trời đất. An Lâm đưa mắt nhìn sang nơi đó, vô song đao ma cùng nó hai cái thần vệ đội thú tộc cường giả, đang cùng một đầu nắm chùy lớn long chư ma huyết thú tộc kịch liệt giao chiến. Long chư là do long thủ cùng heo thân kết hợp quái vật, là một cái bạo tính khí, trong tay nắm một cái huyết chùy, điên cuồng mà hướng trước mặt tam đầu thú tộc rơi đập. Kim Mao thổ bát thử cũng là một cái bạo tính khí, đôi đao vung chạm đại khai đại hợp, đao khí tung hoành hơn 1000 mét, hóa thành vô tận đao khu vực. Hai người mỗi một lần va chạm đều tựa như thiên lôi ầm vang, năng lượng sao động gian, hình thành một cái phương viên 100 mét đích chân không khu vực. Cơn lốc ở bốn phía cuộn sạch, đại địa văng tung tóe. Còn lại hai đầu thú tộc ở một bên lược trận, không ngừng thi triển thuật pháp phối hợp thổ bát thử công kích, ngược lại cũng lấy được không ít ưu thế. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không có thời gian thưởng thức trận chiến đấu này. Bọn họ và thổ bát thử là cạnh tranh quan hệ, bọn hắn bây giờ trước giải quyết rồi địch nhân, tự nhiên đến nắm cơ hội này, đi tranh đoạt vậy cuối cùng bảo vật. Hai người cơ hồ không có bao nhiêu lưỡng lự, liền bắt đầu hướng khổng lồ nấm phương hướng phóng đi. Lúc này, khổng lồ nấm trong kiến trúc bộ phận, Dương Thân Nhân diện quái vật liếm khóe miệng một cái, con người màu đỏ ngòm lóe ra ánh mắt tham lam, hưng phấn nói, cái này món ngon là thượng nồi rồi, thế nhưng đầu bếp nhưng đã chết ni. Hai cánh dắt đầu lâu lam sắc phi hổ thản nhiên nói, con ác thú, ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc hắc, Dương Thân Nhân diện quái vật lộ ra một cái tự cho là tương đối ôn nhu khuôn mặt tươi cười, không bằng để cho ta đồ ăn sống chi. Hanh, cả ngày liền muốn ăn. Lam sắc phi hổ liếc bên cạnh quái vật liếc mắt, bọn họ không có trải qua chúng ta cho phép liền xông vào, tự nhiên muốn chịu đến trừng phạt, giết sạch, cướp sạch, ăn sạch, việc này chỉ có là chúng ta nên làm a. Dương Thân Nhân diện con ác thú cười hắc hắc nói, người thật là hư. Lam sắc phi hổ mắng, sau đó khuôn mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Bất quá ta thích ngồi chính giữa nhất thân ảnh màu đen. Đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, giảng đạo lý, tới hai nhân loại kia, thực lực so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cùng kỳ, con ác thú, khác giết bọn họ có thể trở thành là ta đi ra then chốt. Ân, không giết sẽ không giết. Thế nhưng những thứ khác thú tộc, ta đều muốn ăn. Con ác thú nhếch môi sừng, cười hắc hắc, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Ở bên trong đánh, phá hư đến phòng ở sẽ không tốt. Cùng kỳ nhàn nhạt mở miệng nói, cứ như vậy, hai đầu cực kỳ khủng bố mãnh thú phá cửa ra, trong phòng lần nữa khôi phục vắng vẻ. Chỉ có thân ảnh màu đen lẳng lặng đập cái bàn thanh âm. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng to lớn nấm nội bộ tản ra cực kỳ tia sáng chói mắt, đủ để đem một cái phù không lục địa chiếu thành sáng chói tinh thần. Thế nhưng nơi đây cũng là một mảnh nhỏ hắc ám, chỉ có lưỡng ngọn đèn, phảng phất vĩnh hằng bất diệt ánh sáng nến, duy trì liên tục thiêu đốt, huyết dịch càng ngày càng sống động ni. Chảo này, nóng bỏng, có thể hạ thịt, phiêu miểu mà thanh âm tang thương vang lên. Khổng lồ nấm bên ngoài, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đã tiếp cận, không đủ 1000 mét khoảng cách. Thổ Bát Thử thấy thế khẩn trương, không thể không sử dụng cực kỳ tiêu hao năng lượng bí thuật. Thương Hải Nhất Đao, nó hai tay cầm đao, đao mang như tuyết tới bay đến chân trời. Một mảnh mênh mông như Thương Hải Đao oai thế tịch quyển thiên hà. Cứ như vậy, Thổ Bát Thử đối với lên trước mặt Long Chư, vùng chém ra 18 đạo đao mang. Ta đi đờ cây em. Nói xong Thương Hải Nhất Đao ni, Long Chư chứng kiến 18 đạo kinh khủng đao mang, không ngừng dùng cây búa ngăn cản, trên mặt vừa sợ vừa giận. Thổ Bát Thử đao mang không chỉ có uy năng cực đại, hơn nữa tốc độ cũng là mau bất khả tư nghị. Từng đạo đao khí tung hoành bạo liệt gian, Long Chư thân thể vẫn bị xé rách ra mấy đạo lỗ thủng. Ngươi muốn một đao ở chỗ này. Thổ Bát Thử chặt bỏ 18 đao sau, vốn dĩ là điên phong khí tức trong lúc bất chợt lần nữa kéo lên. Lại là một đạo vô song đao mang hạ xuống, lóe ra sáng bóng trong suốt. Đao này thương trắng như vô tận tuyết thiên, hùng hồn duy mỹ thêm sơ xác tiêu điều. Long Chư hét lớn một tiếng, truy lý quấn quanh huyết sắc sấm sét, sử dụng ra tất cả lực lượng ầm ầm đập về phía Thổ Bát Thử khủng bố đao mang. Ầm ầm, lần đụng chạm này năng lượng nổ tung, thiên địa rung động, đao mang cùng lôi đình đan vào bạo liệt, sóng xung kích cuộn sạch mấy ngàn thước. Long Chư rốt cục bính kính toàn lực ngăn cản Thổ Bát Thử công kích. Kim Mao Thổ Bát Thử trương khai cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra đại môn nha, cổ tay độ lệch, tuyết trắng trường đao vạch ra một đạo làm cho Long Chư tuyệt vọng quỹ tích. A, Thương Hải Nhị Đao, Long Chư mộng ép, nó lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Thổ Bát Thử có hai thanh đao, ta viết Nhị Đao. Tuyết bạch sắc đao mang ngay lập tức nuốt sống không kịp ngăn cản Long Chư. Ở thảm thiết heo trong tiếng kêu, thân mình của nó bị đao mang nát bấy. Ha ha, Thổ Bát Thử rốt cục lấy được thắng lợi, cười vui vẻ. Tựa hồ bởi vì dùng sức quá độ nguyên nhân, trên mặt của nó còn hiện lên lưỡng mặt kỳ lạ đỏ ửng. Chúng ta đi mau, vô song đao ma không dám lãng phí thời gian nữa rồi. Lúc này bắt chuyện hai người thủ hạ trong chiều khổng lồ nấm phóng đi. Lúc này, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng cảm giác được Long Chư bị thua, chạy nhanh hơn, nhưng trong lúc bất chợt, bọn họ đều là bước chân dừng lại. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn khổng lồ nấm kiến trúc đỉnh chóp. Áo Nghiêu cùng Ếch Không Hổ là ôm quán bắp đùi cường già, thấy như vậy một màn, lập tức theo đình chỉ chạy nhanh, đồng thời lui về phía sau chạy đi, tìm một cái nấm phòng làm công sự che chắn. Ha ha ha ha, nhân loại, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn cho gặp dư thừa giàn vặt. Một đầu lam sắc phi hổ từ đỉnh bay về phía An Lâm. Ha ha cười nói, miệng của nó bên cạnh có hai cái đỏ thẫm nhỏ máu răng nanh, cực kỳ nhiếp nhân tâm phách. Hai cánh xương sọ càng là va chạm nhau, phảng phất ở tấu lấy kỳ lạ âm nhạc. Lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, mang theo cực kỳ đáng sợ khí thế. An, chúng ta đem các ngươi đều ăn hết. Dương thân nhân diện quái vật chân đạp xích sắc hỏa vân, nhìn thoáng qua An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sau, liền đem lực chú ý tập trung ở cách đó không xa một cái nấm sau phòng phương. Ha ha, cùng kỳ, ta đi trước mở dạ dày, hai nhân loại kia giao cho ngươi. Dứt lời, nó liền không để ý tới mặt đất hai người, hướng nấm phòng phương hướng bay đi. Con ác thú, ngươi cũng đừng quên chính sự. Lam sắc phi hổ lạnh lùng nói. Ha ha, có ngươi ở đây, ta yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Chân đạp hỏa vân quái vật hóa thành lưu quang nhằm phía một cái hướng khác. Áo Nghiêu cùng độc thần con ếch thấy như vậy một màn, đều là sợ đến tâm can câu chiến. Bởi vì quái vật kia chỗ đi phương hướng là chúng nó nơi đây à. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly à. Cảm tạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ